Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, đệ 240 trang. Thì ra là thế, này đám người hảo độc, bất quá cứ như vậy. Hắn, nàng còn có thể lên đài sao? Lạc Hà Tam Thiên nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Người như vậy cũng đừng lên đây. Chúng ta ba người đủ rồi, lão lỗ thúc. A, bàng thứ, ca, không đủ để a. Phù Xuyên, thua chúng ta bốn người đều quán 200 viên S2 sao? Lạc Hà Tam Thiên, không, chính ngươi ra, thắng phân chúng ta, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngọa tào. Lạc Hà Tam Thiên lãnh khốc vô tình, trực tiếp lên đài. Mặt khác hai người vừa nghe chính mình không cần ra tiền, chạy nhanh lên rồi, không phải. Các ngươi đây là bốn người đối ba người. Giản Phi Lan kéo ra y liệu sư, nhịn không được chất vấn. Liền tính tạ nhân cha thượng không tới, kêu những người khác không được sao? Ta tới. Kết quả hắn anh dũng hiến thân. Mặt trên ba người căn bản không để ý tới hắn, hiển nhiên coi thường. Mà Tào Kiếm bốn người bản thân ở chính mình đồng bạn bị chọc thủng sau có chút kinh nghi bất định. Muốn kết thúc thi đấu, miễn cho thua 200 viên S2. Kết quả xem Tạ Khắc Lệ lên không được chàng, ta sao? Này Tam thị ngốc bước là thật dũng a. Hắn khi cho rằng bọn họ này đó từ từng người thị chọn lựa ra tới thiên tài là giấy sao? 3 vs 4, bọn họ hảo dũng a. Vậy đánh bạo bọn họ. Tào Kiếm e sợ cho bọn họ đổi ý lại thêm một người. Lập tức xác định thi đấu bắt đầu, cái lồng rơi xuống hạ. Trận thi đấu này liền không có đường rút lui, tất cả mọi người đang nhìn trận này thực lực cách xa. Thi đấu, ta giống như xem qua Đông Thần bên kia. Cái kia Lạc Hà Tam Thiên không yếu. Có lẽ ẩn tàng rồi thực lực, có lẽ đi. Bằng không nơi nào tới lớn như vậy tự tin. Lại không phải ngốc tử. Tào Kiếm rất cường. Lời này còn chưa nói xong, bằng thứ giơ tay nhất chiêu. Một con béo lùn chắc nịch tiểu bạch ngỗng chạy trốn ra tới. Trực tiếp bốn phần thân hướng tới Tào Kiếm bốn người mãnh lẩm bẩm, ngọa tào. Ngọa tào. Một giây sau, Tào Kiếm ba người hãi khủng dưới. Lâm thời né tránh hoặc là ngạnh kháng. Da thịt thương không nhỏ. Nhưng bọn hắn bốn người bên trong có một cái đại nãi a. Đang muốn làm đại nãi thượng nãi quang. Kết quả quay đầu vừa thấy. Cái kia đại nãi đã thình thịch ngã xuống đất, vừa mới nàng căn bản không tránh thoát. Thẳng tắp bị tiểu bạch ngỗng lẩm bẩm tới rồi đầu. Đầu hộ giáp phá. Trực tiếp não chấn động đến té xỉu, sau đó thi đấu liền biến thành Lạc Hà Tam Thiên ba cái chủ công. Tay cộng siêu cường biến thái phụ trợ sủng vật tiểu bạch ngỗng V5 bị đánh lén bị thương thả không nãi. Tào Kiếm ba người, Tào Kiếm đã xem thấu chân tướng. Một bên bão táp kích đấu, một bên thét chói tai. Nàng là bị tập kích, trên người nàng chúng mê huyễn. Bọn họ gian lận, Tạ Khắc Lệ, người gian lận. Phía dưới Phù Xuyên đứng lên, làm trò mọi người mặt lấy ra khăn giấy yêu nhã lau đi khóe miệng hồng ti. Thuận tiện tiếp tục ăn màu đỏ kẹo, Nga. Kia không phải huyết, là đường, sớm đã xem thấu hết thảy giám sát viên có nề nếp nhìn nàng, nhưng chiều một cái đi tới. Người hành lễ, đối phương là quý tộc tuổi trẻ. Nhưng cố ý lưu chữ rear map, ăn mặc rất cổ xưa, phong tư nhã nhiên. Lại tự mang vài phần giao tế hoa linh lung tiêu sái, Tạ Khắc Lệ. Hiện tại, người hẳn là kêu ta một tiếng đại ca Nga, ta là Phục Hương, Phù Xuyên xoay người lại. Một tay cắm túi quần, một tay chậm gì gì gấp ô uế khăn giấy, ném vào bên cạnh thùng rác. Đối trước mặt người ta nói, làm con rể, nếu tới cửa ở rể nói, các người Phục gia cấp xính lễ sao? Kỳ thật nàng có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng Phục Hương là trung niên người. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, xính lễ. Cái gì xính lễ? Nàng một câu chấn trụ ở đây không ít người. Bao gồm sau lưng xem diễn một ít người, Phục Hương biểu tình đều mộc. Ngoặc kép, Phù Xuyên, người xem. Đây là ta không thể không dựa bán đứng thân thể của mình cùng tôn nghiêm xuống biển kiếm tiền. Nguyên nhân, chờ nàng nói xong câu đó. Phía sau lôi đài bên trong kết quả ra tới, Lạc Hà Tam Thiên bọn họ thắng, cùng thời khắc đó. Lâm Gia huynh muội còn ở bên ngoài mặt trong tiệm ăn mì, nghĩ đột nhiên bị Tạ Khắc Lệ liên hệ đến. Lâm Thành Tú nói, người nói nàng như thế nào chắc chắn chính mình sẽ bị nhằm vào mưu tính. Sau đó muốn chúng ta hỗ trợ làm cái này phối hợp. Lâm Hằng Cảnh ăn mì tôm tươi, bình tĩnh nói, hoặc là trên đường bị tập kích, hoặc là nàng vốn dĩ liền có địch nhân. Hơn nữa là độc lập ở Lam Đằng hai nhà ngoại địch nhân, khách sạn bên trong cũng có nàng thám. Tử, rốt cuộc nàng rất có tiền. Liền tính hiện tại không có tiền, cũng chỉ có thể thuyết minh nàng tiền đã hoa đi ra ngoài, cũng không biết Lạc Hà Tam Thiên những người này hoa không tốn tiền. Dù sao mập mạp này chú lùn là thượng vội vàng hắn sợ bị Tạ Khắc Lệ ghi hận nhằm vào, chỉ có chân chính kích đấu quá, mới biết được chính mình đối thủ rất mạnh. Những cái đó người ngoài biết cái gì, tích phân lại không đại biểu hết thảy, cũng không biết có thể không lộ thân phận lợi dụng Tào Kiếm những người này. Đối phương lại là cái gì địa vị, chương 71 quang thể thi đấu đều đánh xong. Tào Kiếm đám người còn có chút thảm đạm cảm xúc bảo tồn. Lạc Hà Tam Thiên bọn họ xuống dưới. Bàng Thứ chủ động muốn đem Tiểu Bạch ngỗng cấp Phù Xuyên. Một bộ chó săn trung thành A Dua bộ dáng. Kết quả Phù Xuyên tưởng tượng đến Tiểu Tinh Linh đối chính mình song tiêu. Thầm nghĩ Tạ Khắc Lệ người này từ trường là không quá có lực tương tác. Đừng trêu chọc này Tiểu Bạch ngỗng ngỗng trắng giống như liền rất chán ghét nàng, cho nên nàng lảng tránh. Không cần, người cầm còn cho nàng là được. Lạc Hà Tam Thiên nhìn thoáng qua, lãnh lãnh đạm đạm đối Bàng Thứ nói, người đã quên vịt cùng ngỗng không cùng tồn tại, hảo sao? Động băng lung che giấu nhân sĩ cũng có tính tình. Này đầy miệng làm khó dễ, phỏng chừng hậu kỳ tra xét nàng không ít chuyện. Vịt vương việc này không qua được. Tam thị nổi tiếng, Phù Xuyên trong lòng lược không được tự nhiên. Cũng không đi theo người này đấu võ mồm, miễn cho bị lãnh đến. Quay đầu chiều trên lôi đài người nhìn lại. Ăn vạ mặt trên ăn Tết sao? Trước xuống dưới đưa tiền trở lên đi tỉnh lại cũng có thể, các ngươi tổng sẽ không có tiền. Đi Tào Kiếm đám người biểu tình cứng đờ, Bàng Thứ là nhân tinh. Vừa thấy liền vai diễn phụ. Không thể nào, không thể nào. Bọn họ chính là Tô Minh thị tinh anh a. Đại biểu một cái thị thể diễn. Kết quả dám đấu võ đài không cho được tiền. Đây là người làm việc sao? Chẳng lẽ bọn họ Tô Minh thị không biết xấu hổ? Ngoặc kép, hết chương.